Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hai mắt đăm đăm mà nhìn vào cô không thể rời ra. Cô vừa xuống xe thì chủ nhà lập tức tiến lên vui mừng nhã nhặn hỏi. Vị tiểu thư này, xin hỏi cô là... Băng Tất Hàn không mở miệng. Võ Điển Lôi Thái theo sát phía sau lưng đã nhanh chóng vọt lên chắn trước mặt cô mà ngăn cản đối phương lại. Chúng tôi tới đây để tìm người. Hắn lạnh lùng thốt ra. Tìm người ư? Các vị là muốn tìm ai chứ? Chủ nhà ngây người hỏi. Khi chủ nhà đang ngạc nhiên hết sức thì Băng Tất Hàn đã sớm đi thẳng vào, không ngại ngùng mà xông vào phòng ngủ của chủ nhà. Trong ngôi nhà xa hoa rộng lớn, có rất nhiều người, cả trai lẫn gái đang hôn nhau. Vừa thấy đã biết, thông báo tiệc ngoài trời thực ra chủ yếu là tổ chức loại tiệc mờ ám này. Loại chuyện này đã xảy ra quá nhiều ở trong biệt thự Beverly. Băng Tất Hàn cũng không thèm liếc một cái, nhanh chóng đi tới phía sau vườn, ngay ở trên bể bơi. Một đôi nam nữ cơ hồ lộ ra trọn vẹn, đang quấn quýt ở trên ghế. Cô gái không ngừng phát ra tiếng rên rỉ sung sướng, còn người đàn ông kia đang nhấp nhô trên người của cô ta. Băng Tất Hàn phút chốc đứng lại trợn mắt trừng. Cảnh tượng trước mắt làm cho cô nhớ đến một cảnh nhiều ngày trước. Chỉ khác mẫu đơn được thay bằng cô gái này. Hai người đều phát ra âm thanh dâm đãng, đến cùng bộ dạng lừa dục đốt người như là làm trò hề. Dường như chỉ cần đụng tới Đoàn Dẫn Phi, dạng đàn bà nào cũng trở nên hạ lưu giống như nhau. Đúng vậy, người đàn ông đang điên cuồng hô cô gái kia chính là Đoàn Dẫn Phi mà cô muốn tìm. Cô đã sớm biết hắn sẽ tham gia buổi tiệc tùng đêm này. Loại hành vi phóng đãng hắn thích nhất này. Chỉ cần có người mời, hắn nhất định sẽ tham gia. Huống chi, chủ nhân nơi này còn là người hâm mộ hắn chứ. Cô chán ghét nhăn mặt còn chưa mở miệng, thì Đoàn Dẫn Phi đã ngẩng đầu cười, chậm rãi xoay người lại. Đúng là em có cách tìm ra tôi, Băng Tất Hàn. Từ Đức đuổi đến tận Mỹ. Tôi thực là không hiểu. Tôi đã làm gì chọc đến em chứ? Vì sao em cứ đuổi theo tôi mà không từ bỏ hả? Băng Tất Hàn lạnh lùng nhìn hắn, khuôn mặt xinh đẹp phủ đầy xương. Làm sao anh có thể không hiểu? Hẳn là trong lòng anh phải rất hiểu ấy chứ, Khai Dương. Cô đọc ra danh hiệu của hắn. Đoàn Dẫn Phi nhướng mày đứng lên, kéo cái quần dài đã cởi được một nửa lên. Thân trên để trần, không một chút keo kiệt nào khoe ra cơ ngực cân xứng trắng kiện của hắn. Khai Dương là gì chứ? Tôi không biết em đang nói cái gì cả. Hắn ra thất lưng đến gần cô, hơn nữa còn cúi đầu nhìn cô. Cô quả nhiên là biết thân phận của hắn. Thú vị đây, hắn thầm nghĩ. Hơi thở nam tính xông vào mũi, không hiểu sao khiến cho tim cô đập loạn lên. Cô hơi hỗn loạn trong vòng vài giây, chỉ vì hương vị quen thuộc này làm cô nhớ tới nụ hôn cưỡng đoạt của hắn. Không, biết chừng là chúng ta rồi. Mấy ngày nay cô thường xuyên nhớ tới cảm giác đầu lưỡi nóng bỏng của hắn tiến vào trong miệng cô. Một đám lửa theo đầu lưỡi của cô dần dần mà cháy lan xuống ngực, điên kiềng không quân nề mà thiêu đốt nơi này. Nhưng điều làm cô tức giận hơn là dù có thể làm như thế nào, cô cũng không dập tắt được hoa lửa ở trong ngực. Nụ hôn của Đoàn Dẫn Phi quả thực là một mồi lửa, là một loại cổ độc. Nếu không giết hắn, sẽ không thể dập tắt được lửa lòng. Chỉ cần giết hắn mà thôi. Đúng vậy. Đừng có mà giả bộ nữa. Anh gạt được người khác nhưng không gạt được tôi đâu. Cô hít một hơi, làm dịu lại những suy nghĩ ở trong lòng. Đoàn Dẫn Phi con kéo với mọi phụ nữ, nhưng cô sẽ cho hắn biết cô khác với những người phụ nữ bình thường. Này, cô rốt cuộc là ai? Làm sao lại chen ngang vào chuyện tốt của tôi chứ? Cô nàng tóc vàng nằm ở trên ghế khó chịu đứng lên, không để ý trên thân thể của mình lã lồ, trừng mắt nhìn cô và Đoàn Dẫn Phi. Không có gì, Jenny à. Anh có chút dây dưa với vị tiểu thư này. Em cứ về phòng trước chờ anh đi. Đoàn Dẫn Phi trấn an bạn tình. Jenny không nghe, xoay người ôm gái của hắn nói. Không muốn đâu. Người ta thật vất vả mới đợi được cưng. Người ta không muốn giao cưng cho đứa con gái khác nha. Ai da, ngoan một chút đi. Đi vào chờ anh, cô gái này không dễ chọc đâu. Hắn ôm tắt lưng của Jenny, rồi cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ tươi của cô nàng. Chỉ là một con nhãi ranh, em sẽ không sợ. Jenny nói xong thì dùng sức kéo hắn xuống mà nhiệt tình hôn hắn. Hắn không bao giờ cự tuyệt bất kỳ ai. Hé miệng, đầu lưỡi hai người triền miên nhiệt liệt mà quấn quýt. Băng Tất Hàn nhìn hai người hôn nhau chẳng coi ai ra gì, thì cơn tức dâng lên, rút súng ở thắt lưng nhằm vào Jenny mà bắn. Nhưng có biết chuyện gì xảy ra, Đoàn Dẫn Phi lại trong một giây buông Jenny, xoay người ra tay giữ chặt cổ tay của cô, nòng súng liền chĩa sang hướng khác. Bằng một tiếng, viên đạn bắn vào không trung. Quá nhanh, làm cho cô khiếp sợ ngay cả người. Động tác của Đoàn Dẫn Phi chỉ trong chớp mắt, vẫn liền mạch lưu loát nhanh đến kinh hồn. Chờ gì đã nổ súng, thật là quá nóng này rồi. Hắn chậc chậc lắc đầu, liếc nhìn Jenny đang sợ hãi rồi thiêng tiếc nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net